Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, năm tầng cửa. Đây là một mảnh hang động đá vôi, chung quanh có đường sông, ra rồi tử vong đoàn tàu sân ga, liền đã ở tại chúng rồi. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, rất nhanh, tại một con sông nói bên trên. Phát hiện rồi một chiếc thuyền nhỏ trên còn bày lấy đèn. Đây cũng là Mafarian lưu lại. Diệp Sát nhảy lên thuyền sau, để thi hoa dây leo từ cái bóng bên trong xuất hiện vẽ nước. Sau đó thuận lấy mạch nước ngầm nói hướng phía trước. Diệp Sát ngồi tại mũi thuyền, cầm ra Mafarian cho vẽ tay địa đồ nhìn lại, từ trang giấy lớn nhỏ, tiện tay vẽ địa đồ khu vực lớn nhỏ đến xem. Mafarian đã thăm dò không sai biệt lắm một nửa khu vực. Mạch nước ngầm nói thuộc về khu vực bên ngoài. Đầu tiên phải đi qua đường sông, sau đó mới có thể nhìn thấy di tích. Bất quá, những này khô lâu đầu là có ý gì? Diệp Sát nỉ non nói. Biểu tượng nguy hiểm. Tại địa đồ trên, có một ít khu vực vẽ lấy khô lâu đầu. Mà liền tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Ừng ực, mặt sông bỗng nhiên bốc lên bong bóng, tiếp lấy một đạo bóng đen đột nhiên chui ra. Đó là một đầu quái ngư, toàn thân màu đen, không vảy, có cá mập đồng dạng hàm răng, đột nhiên hướng lấy thuyền trên nhảy lên, hướng lấy Diệp Sát há mồm cắn xé. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau hướng lên thân thể, trực tiếp nằm ngửa tại rồi giường trên. Lập tức kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, hướng lấy quái ngư bụng dưới chém tới, đem quái ngư thân thể cho một kích phá mở. Con quái ngư kia rơi xuống tại mũi thuyền, thân thể đã bị cắt mở, lại như cũ đang không ngừng giãy giụa lấy, tại mũi thuyền không ngừng nhảy nhót. Diệp Sát giơ lên kiếm rơi nam cương lần nữa đâm rơi, đem con quái ngư kia thân thể cho đinh mặc. Con quái ngư kia mới không còn động đậy, triệt để không một tiếng động. Nhưng là, đúng vào lúc này, bốn phía đường sông bên trong, bong bóng không ngừng xuất hiện. Lập tức những cái kia quái ngư một đầu liên tiếp một đầu không ngừng nhảy ra ngoài, hướng về thuyền trên đánh tới. Hai bên vẽ nước thi hoa dây leo lập tức bay lên mà lên, đem những cái kia quái ngư rối rít từ không trung quét xuống dưới. Chỉ bất quá, những cái kia quái ngư số lượng thực sự quá nhiều rồi. Coi như thi hoa dây leo không ngừng vũ động, cũng chỉ có thể đem một bộ phận cho đánh rơi. Huống chi, càng nhiều quái ngư còn tải từ đường sông bên trong dâng lên. Diệp Sát nhanh chóng xuất kiếm, kiếm rơi nam cương tại không trung không ngừng vạch ra ánh kiếm, như là một mảnh kiếm võng đồng dạng, hướng phía đằng trước mà đi. Đem những cái kia quái ngư cho không ngừng đánh rơi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được mắt cá chân tê dần. Lại là mấy đầu xuyên qua rồi kiếm võng, rơi vào thuyền trên quái ngư, đột nhiên hé miệng, cắn lấy rồi Diệp Sát mắt cá chân trên. Diệp Sát nhếch lấy miệng, dùng sức hướng về phía trước đá chân, đem những cái kia quái ngư cho quét bay ra ngoài. Sau đó mãnh liệt một quyền hướng lấy mặt sông đánh ra. Dòng điện phun trào, hướng thẳng đến mặt sông rơi đi. Sau đó hóa thành lượng lớn hồ quang, hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Mặt nước không ngừng phun trào, một đầu xác cá không ngừng phiêu lơ lửng. Cửa hàng rồi đường sông, Diệp Sát tìm được rồi đối phó những này quái ngư phương pháp. Lập tức khẽ quát một tiếng, lập tức giơ lên nắm đấm liên tục oanh ra, thân trên không ngừng phát ra, bùm bùm, tiếng vang. Một đạo dòng điện, liên tục hướng lấy mạch nước ngầm nói xa sút đi. Mỗi một đạo dòng điện rơi xuống, đều sẽ có lượng lớn quái ngư thi thể trôi nổi bắt đầu. Mà những cái kia đã nhảy lên thuyền, thì là bị thi hoa dây leo đều cho quét bay ra ngoài. Đại khái tiếp tục rồi khoảng 15 phút, nước sông bên trong rốt cục đã không còn quái ngư xuất hiện. Những cái kia quái xác cá thuận lấy dòng nước, cũng không biết rõ bị xông tới nơi nào. Đồng thời, mạch nước ngầm nói cũng đã đến rồi đầu cuối. Tại dưới mặt đất đường sông đầu cuối, vẫn như cũ là một mảnh hang động đá vôi. Nhưng có một ít không giống nhau lắm địa phương. Ví dụ như vách tường, phía trước hang động đá vôi, cạnh ngoài là hang động đá vôi vách động. Nhưng là không ngừng hướng nội sau khi đi, liền sẽ phát hiện vách động rõ ràng bị tu chỉnh qua, trở nên bóng loáng bắt đầu, có rõ ràng người vì dấu vết, lại thuận lấy hang động đá vôi tiếp tục hướng phía trước. Liền tiến vào bên trong di tích bộ, không có cái gọi là cửa vào. Tòa này cái gọi là di tích, là cùng dưới mặt đất hang động đá vôi kiến tạo cùng một chỗ. Thông qua hang động đá vôi liền tiến vào trong đó. Diệp Sắt cầm ra địa đồ nhìn rồi một hồi lâu, bất đắc dĩ nói, bản đồ này hoàn toàn không cần a. Dưới mặt đất đường thủy có rất nhiều nhánh sông, có thể tiến vào di tích đường thủy hết thảy có 12 đầu. Mà Farian ngược lại là không có hố Diệp Sắt. Địa đồ vẽ rất hoàn chỉnh, đem tất cả đường thủy cửa vào đều đánh dấu ra đến rồi. Tại di tích nửa bộ phận trước, đại đa số khu vực mà Farian cũng vẽ ra đến rồi. Nhưng vấn đề là Diệp Sắt ép cây không biết mình là từ chỗ nào đầu đường thủy tiến vào. Nơi này thoạt nhìn căn bản là không sai biệt lắm. Diệp Sắt thu hồi địa đồ, tiếp tục hướng phía trước đi. Trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Đợi đến có thể rõ ràng xác nhận khu vực thời điểm, địa đồ đại khái mới có thể phái trên tác dụng. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sắt thấy được rồi một chút chiến đấu dấu vết. Vách tường trên có chặt đục cùng phá toái dấu vết. Ở trong đường hầm, chất đống một chút phá toái hòn đá. Diệp Sắt nhặt lên một khối. Hòn đá hiện lên nửa cái bàn tay hình bộ dáng, tựa hồ là phá toái đá ngẫu loại hình đồ vật. Có lẽ là Mafrian làm rồi. Mafrian đã từng tìm tòi qua khu di tích này. Như vậy, nghĩ đến là tiến hành qua chiến đấu, có thể làm khó Mafrian đồ vật. Diệp Sắt cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiếp tục hướng phía trước đi. Không có đụng lên cái gì nguy hiểm cùng phiền phức. Dù sao cũng là phía ngoài nhất khu vực, cơ hồ đều là Mafrian đi qua địa phương, gặp nguy hiểm cũng bị Mafrian giải quyết. Mafrian có lẽ cùng một chút tương tự đá ngẫu đồng dạng đồ vật chiến đấu qua. Trừ cái đó ra, tòa này di tích bên trong tựa hồ còn tràn ngập không ít cơ quan. Diệp Sắt thấy được rồi rơi đầy thông đạo mũi tên, còn có to lớn gỗ lăn, phía trên đinh đầy rồi kim loại gai nhọn, còn có rơi đập tại mặt đất trên lớn đại đao phiến. Đương nhiên, những này đồ vật nương theo lấy Mafrian hướng về phía trước thẳng tiến, đều đã bị phá hỏng rồi. Một cái tiếng đồng hồ, Diệp Sắt trước mặt rốt cục đi ra thông đạo. Tại Diệp Sắt trước mặt là một mảnh A quy tắc hình thang sảnh lớn. Nơi này chiến đấu dấu vết phá lệ rõ ràng. Đỉnh động đổ sụp rồi một mảng lớn, đại địa rạn nứt, mặt bên còn có mảng lớn vách tường đổ sụp. Đồng thời, khắp nơi đều có ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, cùng kiếm chém dấu vết. Nghĩ đến, nơi này đã từng có cái gì không tầm thường đồ vật thủ vệ, nhưng bị Mafrian cho xử lý rồi. Mà tại ngay phía trước, lại có lấy 5 cái thông đạo lối vào, 5 tầng cửa. Diệp Sắt nỉ non một câu, danh tự đến từ Mafrian kia trương vẽ tay địa đồ. Tại mảnh này khu vực, Mafrian làm rồi một chút đánh dấu. 5 tầng cửa, 3 chết 2 sinh, nếu như lựa chọn sinh môn, như vậy thì có thể bình an vô sự thông qua. Nếu như là tử môn, tự nhiên không cần phải nói. Mafrian tại 5 tầng cửa bên trên đánh dấu rồi một cái rất lớn khô lâu đầu. Đồng thời, 5 tầng cửa sinh tử môn cũng không cố định, căn cứ khác biệt thời gian lại không ngừng biến ảo. Mafrian cũng không xác định. Mafrian chỉ đánh dấu rồi trong đó 3 cái thời gian đối ứng sinh môn. Bất quá, Tại này đánh dấu bên trên, còn có nhỏ đánh dấu. Đánh dấu có thể xác định chỉ có thời gian, nếu như còn muốn đối ứng ngày. Như vậy ba cái thời gian điểm sinh môn cũng chưa chắc an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.